Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 465 Hoa Nhân. Hoa Nhân, hôm sau, Thượng Dương cách dãy núi Đông Nam Hạ Dương trấn bên trong. Không trăng không sao, có sương có tuyết, bởi vì nơi này khoảng cách vòng xoáy tiết cảnh tương đối gần. Cho nên cùng Hoa Hạ Tùng Giang Hồn Thành bên kia không sai biệt lắm. Đều là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, vứt bỏ trong thành trấn. Một nhóm bảy người tổ mặc ra thú áo khoác, mang theo mũ trùm, tại trong gió tuyết lặng yên tiềm hành, giống như từng cái du đặng u hồn. Hết thảy thanh âm đều giấu ở gào thét trong gió lạnh. Vinh Đào Đào thoáng nhấc nhấc bả vai trái, cái kia như khăn quàng cổ giống như quấn quanh lấy Vinh Đào Đào cái cổ tuyết nhung miêu. Nhu Thuận đem cái đầu nhỏ nhô ra mũ trùm, trong mắt to hàn vụ bốn phía, hướng bốn chỗ quan sát lấy. Quả nhiên, đây là một tòa vứt bỏ thành trấn. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, cho dù là chung quanh có hàn phong gào thét, giống như quỷ khóc sói gào đồng dạng, hắn vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí bước trên tuyết. Tận lực không phát xuất cước bước âm thanh. Đi! Bên này tương đương Vinh Đào Đào đối với đám người liên tục kêu gọi. Cũng ra hiệu lấy cách đó không xa trên nóc nhà Tiêu Tự Như. Tiếp tục hướng phía đông nam tiến lên. Tòa này bị bỏ hoang nhiều năm thành trấn. Tại phong tuyết vùi lấp phía dưới. Thậm chí cũng không tìm tới ngày xưa hào quang. Hành tàu tại một mảnh đổ sụp phong ốc trong kiến trúc. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn xem trên trấn kia ít có cao lầu nhà trọ. Đột nhiên cảm thấy tại trong thành trấn này mở một cái nhà ma sinh ý. Hẳn là có thể phi thường có không khí. Đám người một đường cẩn thận tiến lên. Tìm kiếm khả năng tồn tại trạm gác ngầm. Mượn Tiêu Tự Như cùng Tuyết Nhung miêu hồn kỹ tiện lợi. Triệt để hóa thân thành đen kịt trong đêm thần minh. Hết thảy khả năng tồn tại sinh vật đều không chỗ trốn chạy. Để Vinh Đào Đào không có nghĩ tới là. Ở chỗ này. Hắn không có tìm được bất cứ địch nhân nào chạm gác ngầm. Ngược lại phát hiện một chi cỡ nhỏ đàn tuyết hoa lang. Đàn tuyết hoa lang, hiển nhiên không thể cho đám người mang đến bất cứ uy hiếp gì. Nhưng vấn đề là, nếu như đám người muốn chui vào mà nói, liền tuyệt đối không thể trêu chọc đám sinh vật này. Bọn chúng tiếng gào thét thế nhưng là đặc biệt lớn. Vạn nhất đã quấy rầy địch nhân làm sao bây giờ? Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại. Thoáng xách đầu gối, triệu hoán ra mộng yểm tuyết kiêu. Hắn đưa tay thăm dò vào trong mũ trùm, đem tuyết nhung miêu thả ở trên người mộng yểm tuyết kiêu. Nhỏ giọng ra lệnh, đi, mộng mộng kiêu, đem cái kia vài đầu tuyết hoa lang dỗ ngủ. Tận lực không cần phát ra bất kỳ thanh âm. Cô tương đương, Vinh Đào Đào lông mày dựng lên. Hạ giọng quát lớn, ta để cho ngươi đừng lên tiếng. Mộng mộng kiêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhào nhào nhào tương đương, mộng yểm tuyết kiêu cõng tuyết nhung miêu cấp tốc bay đi. Đã mất đi tầm mắt Vinh Đào Đào, cũng mang theo một đám giáo sư trốn vào bên người một chàng vứt bỏ trong kiến trúc. Chỉ để lại Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường ở phía xa nóc phòng làm thám tử. Nếu như chỉ là bão tuyết, giáo sư bọn họ tối thiểu còn có một chút đáng nhìn khoảng cách. Nhưng mọi người lúc này thân ở cực dạ hoàn cảnh bên trong. Căn bản không có bất luận cái gì tầm mắt giáo sư bọn họ. Vẫn luôn là mù lòa. Bọn hắn chỉ là đi theo Vinh Đào Đào cùng Tiêu Tự Như hành động. Thậm chí cũng không biết chính mình đi tới đâu. Vinh Đào Đào nói nhỏ. Rất tiếp cận hoa nhân. Ta vừa rồi thấy được mấy cái kiếm ăn tiết hoa lang. Phái mộng mộng kêu đi thôi miên bọn chúng. Chờ một chút. Trịnh Khiêm Thu nhẹ giọng dò hỏi. Chúng ta khoảng cách hoa nhân có bao nhiêu gần? Vinh Đào Đào tinh tế thể nghiệm một phen. Có. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Vinh Đào Đào lại là thể xác. Trong đen kịt một màu. Truyền đến Dương Xuân Hy giọng lo lắng. Đào Đào. Thế nào? Vinh Đào Đào chau mày. Nói. Vậy mà không phải một mảnh hoa sen. Đám người. Trong bóng tối. Một đám giáo sư thấy không rõ lắm lẫn nhau sắc mặt. Nhưng bọn hắn biểu lộ cơ hồ là giống nhau. Đều là một mặt kinh ngạc. Vinh Đào Đào cũng là ngây ngốc miệng mở rộng. Cẩn thận thể nghiệm nửa ngày. Nói, cái này vậy mà không phải một mảnh hoa sen, mà là hai cánh hoa sen chồng chất vào nhau, tản ra một mảnh hoa sen vốn có khí tức nồng độ. Đây là, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy lúc này mở miệng nói, liên hoa phân thân, tựa như Hy Nhã ám sát người liên hoa phân thân một dạng. Hẳn là, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, càng là tinh tế thể nghiệm, lại càng thấy đến Dương Xuân Hy nói đáng tin cậy. Cánh sen khí tức, theo Vinh Đào Đào khoảng cách nó xa gần, cảm thụ khí tức mức độ đậm đặc cũng có chỗ biến hóa. Nhưng là cuối cùng, cánh sen khí tức tổng lượng là không đổi. Hai bên chồng vào nhau hoa sen, sát nhập đi ra một mảnh hoa sen vốn có khí tức mức độ đậm đặc. Đây không phải liên hoa phân thân là cái gì? Cái này có chút khó khăn. Liên hoa phân thân, đại biểu cho hắn là hai người. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói ra, chúng ta còn phải phân tổ, phân công minh xác, đem nó nhất cử cầm xuống. Tốt nhất không cho đối phương nửa điểm cơ hội phản ứng. Trịnh Khiêm Thu mở miệng dò hỏi, ngươi là có hay không có thể xác định cái nào là bản thể? Cái nào là liên hoa phân thân? Nghe được câu hỏi như vậy, Vinh Đào Đào lại là phạm vào khó. Cái này thế nào phân biệt nha? Không có nghe được Vinh Đào Đào đáp lại, Trịnh Khiêm Thu tiếp tục dò hỏi, liên quan tới liên hoa phân thân, Đào Đào cùng Xuân Hy cùng đối phương giao thủ qua, cùng bình thường hình thái hồn võ giả khác nhau ở chỗ nào a? Dương Xuân Hy mở miệng nói, Đào Đào cùng đối phương khoảng cách gần giao thủ qua, ta lúc ấy đánh chính là lôi đằng hồn võ giả, Vinh Đào Đào tinh tế suy tư một phen. Đem liên hoa phân thân thời khắc phá toái thành đóa hoa. Thời khắc trọng tổ đặc tính tinh tế nói một phen. Vinh Đào Đào còn cố ý cho thấy. Liên hoa phân thân phá toái gây dựng lại. Cũng không e ngại hồn kỹ tiến công. Tại người bình thường hồn võ thế giới trong quan. Phá toái thành mây mù. Xương tiết các loại hình thức. Có thể miễn dịch vật lý tiến công. Nhưng là tại đối mặt phong hệ một loại hồn kỹ lúc. Nhất định phải đã là đoàn tụ về nhục thân. Bằng không mà nói, cho dù là ngươi lại thế nào cường hãn, cũng có khả năng sẽ bị cuồng phong xoắn nát, thổi đến hồn phi phách tán. Nhưng mà cánh sen phân thân cũng không e ngại những thứ này. Sau đó, Vinh Đào Đào cũng đưa ra một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Cánh sen phân thân hẳn là có hồn kỹ. Tư Hoa Niên trong lòng hơi có chút không tin. Thật. Vinh Đào Đào cẩn thận hồi tưởng đến thành Kriti chi dạ. Cùng hoa nhân giao thủ từng màn. Chúng ta bây giờ đã xác định. Ban đầu ở Hy Nhã đầu đường ám sát ta chính là liên hoa phân thân. Mà phân thân kia tuyệt đối là có thể sử dụng hồn kỹ. Hắn nhìn ta một chút. Trong đầu ta tinh thần bình chướng suýt nữa liền phá toái. Lần này mã đã chứng minh. Cái kia liên hoa phân thân có được tinh thần chuyển vận loại hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của mọi người cũng là nghĩ thầm nói thầm, thông qua cánh sen triệu hoán đi ra phân thân, vậy mà có được hồn tào, có thể khảm nạm hồn châu hồn kỹ. Chậc chậc, không hổ là tuyết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa, công hiệu này cũng quá cường hãn một chút. Đương nhiên, cánh sen kia công hiệu càng mạnh, đám người thì càng vui vẻ. Điều này đại biểu lấy, nếu như nhiệm vụ lần này thành công. Như vậy người hoa loại tuyết cảnh quân, liền có bấy nhiêu một phần đặt chân vốn liếng. Nhào nhào nhào tương đương, đang khi nói chuyện, Mộng Mộng kêu nắm lấy Tiết Nhung Miêu trở về. Khá lắm, đi ra thời điểm hay là cõng Tiết Nhung Miêu, trở về thời điểm lại là đổi tư thế. Đổi dùng xong chảo bát, nghĩ đến, cái kia mấy cái tiết hoa lang cũng đã ngủ say xưa. Đại sư cấp Mộng Yểm Tiết Kiêu, tinh anh cấp Kiêu Đồng. Đối phó mấy cái yêu lương cấp tiết hoa lang chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Phải biết, đàn sói không đủ lớn, không có lang vương, là không thể nào xuất hiện tinh anh cấp tiết hoa lang. Cho dù là xuất hiện, tiết hoa lang cũng không có bất luận cái gì tinh thần loại hồn kỹ. Nên ngủ còn phải ngủ. Tiết Nhung Miêu rất nghe lời, không rên một tiếng, thân thể có chút vặn vẹo, tránh ra Mộng Mộng kêu xong chào. Rơi vào Vinh Đào Đào đầu vai. Tầm mắt sau khi trở về, Vinh Đào Đào cũng là nâng tay phải lên. Cho dù Mộng Mộng kêu rơi vào trên cánh tay của mình, vất vả tương đương. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, ban thưởng giống như sờ lên Mộng Mộng Kiêu cái kia hình cầu lông xù cái đầu nhỏ. Mộng Mộng Kiêu thoải mái híp mắt lại, hưởng thụ cực kỳ. Đang lúc nó muốn ục ục kêu thời điểm, Vinh Đào Đào trực tiếp đưa nó ấn vào đầu gối bên trong. Sau đó, Vinh Đào Đào đi ra kiến trúc, đem canh gác khói hồng kêu trở về. Một đám giáo sư tập hợp một chỗ, đối mặt với nhiều một cái liên hoa phân thân tình huống, cấp tốc một lần nữa chế định chiến thuật. Vinh Đào Đào, cũng may đối phương bản thể cùng phân thân là đợi cùng một chỗ. Bằng không mà nói, ta cũng không có khả năng khoảng cách gần như vậy mới phát giác được. Kể từ đó, chúng ta đánh lén, hoàn toàn có thể một hòn đá ném hai chim. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ánh mắt tại Tiêu Tự Như cùng Lý Liệt trên thân xuyên tới xuyên lui. Hai người này đều phi thường thích hợp nổ trận. Trên thực tế, Trần Hồng Thường cũng rất thích hợp nổ trận. Bởi vì nàng roi cùng Lý Liệt dìu sư xuất đồng môn. Thua nó ra tổn thương hồn kỹ, đều là đến từ quỷ hỏa đăng tâm hồn kỹ đăng tâm nhiên. Đăng tâm bạo, ba cái phù hợp mở tiên cơ người. Chọn cái nào đâu? Đương nhiên là, yên. Hắn tuyết đãng tứ phương không chỉ có chuyển vận bạo tạc. Mấu chốt là Tiêu Tự Như có tầm mắt. Nếu là đánh lén đối thủ, ngược lại, cũng chính là lẻ loi một mình trước sông trận địa địch. Quân địch có quỷ dị cánh sen, vạn nhất thật kịp phản ứng, làm ra cái gì ra dáng phản kháng, Tiêu Tự Như cũng tốt trước tiên phòng ngự. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Trịnh Khiêm Thu, nói, Thu, ta phát hiện, ngươi cái kia biến dị xương lãnh kinh cức, cùng phổ thông xương lãnh kinh cức khác biệt. Bình thường xương lãnh kinh cức chính là trên mặt đất thiết hạ bẫy dập, quấn quanh địch nhân thân thể, cũng không có quá nhiều khống chế nguyên tố. Mà ngươi lần trước sử dụng xương lãnh kinh cức buộc chặt tiết cự tượng thời điểm, ta phát hiện ngươi một mực tại hậu phương chỉ huy dây leo. Trịnh Khiêm Thu nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta cùng xương lãnh kinh cức liên hệ càng chặt chẽ hơn, quyền tự chủ lớn hơn một chút. Tốt, Vinh Đào Đào suy nghĩ một lát, nói, một hồi chúng ta đến bắt hiện trường. Người trước thì triển đi ra xương lãnh kinh cức, đè ép dây leo, tạm thời bất động, một khi xảy ra ngoài ý muốn, người xương lãnh kinh cức cùng ta tuyết quỷ thủ, có thể giúp đỡ khống tràng. Trịnh Khiêm Thu, không có vấn đề, yên, tiên cơ nổ trận nhiệm vụ giao cho ngươi. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Tiêu Tự Như, dựng lên một ngón tay, gần từng chữ, lớn bao nhiêu năng lượng, liền sử xuất bao lớn năng lượng. Ta hận không thể ngươi đem hoa nhân điểm dừng chân đánh nát. Tiêu Tự Như nụ cười trên mặt có chút cổ quái, khẽ gật đầu một cái. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, yên chuyển vận uy lực là không hề nghi ngờ, cho nên chúng ta người vây công cũng cần phòng hộ. Đường, Tử một tổ, Xuân, Hồng một tổ, ta cùng Thu một tổ. Một hồi đến hiện trường, chúng ta tổ ba hình thành hình tam giác chỗ đứng, đem hoa nhân vây lại. Đường cùng Xuân, hai người các ngươi mở ra phòng ngự hồn kỹ, ngăn tại riêng phần mình đồng đội trước người. Đến lúc đó chỗ đứng tới gần mục tiêu một chút, Đường cùng Xuân lồng phòng ngự, chống lại yên đợt thứ nhất nổ trận chuyển vận đằng sau. Tử cùng Hồng trực tiếp giết tới. Ta đối với các ngươi yêu cầu giống như yên, có thể có bao nhiêu nổ liền nhiều nổ. Nếu như, ta nói là nếu như, yên nổ bất tử hoa người, vậy các ngươi hai cái này không có khe hở dính liền tiến công, nhất định phải để hoa nhân mất mạng. Vài viên giáo sư minh bạch Vinh Đào Đào ý tứ, nhao nhao gật đầu. Vinh Đào Đào tiếp tục nói với Dương Xuân Hy, ngươi không chỉ có phải dùng ti vụ mê thường thủ hộ sau lưng đồng đội, ngươi cũng muốn tại yên tiến công trước tiên sáng lên tuyết hồn phiên, dừng lại xương tuyết. Ta Vinh Lăng cũng sẽ nhóm lửa mục tiêu, như vậy trải qua, vô luận phát sinh cái gì, vây công giáo sư bọn họ liền đều có tầm mắt. Địch ở ngoài sáng, bên ta ở trong tối. Biết, Vinh Đào Đào vừa nhìn về phía Trịnh Khiêm Thu, nói, hai ta xem như phòng tuyến cuối cùng. Đến lúc đó chỗ đứng xa hơn một chút, tránh cho bị tác động đến. Nếu như kinh lịch cái này hai đợt sát chiêu, hoa nhân vẫn như cũ có thể kéo dài hơi tàn còn sống. Ta tiết quỷ thủ, ngươi xương lãnh kinh cước, quyết không thể để hắn chạy. Chúng ta đem hắn vung mạnh lượt chiến đấu trận, để giáo sư bọn họ đem hắn triệt để vây chết. Trịnh Khiêm thu hai tay giao nhau vòng trước người, nghe Vinh Đào Đào điều binh khiển tướng, vây công kế hoạch, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, không tệ, Tư Hoa Niên hừ một tiếng, nói, hắn đánh lén âm người một mực là có thể. Đường, Tư Hoa Niên, Vinh Đào Đào mở miệng nói, ta mới vừa nói, Hoa Nhân một chút kém chút nhìn nát ta Bách Linh Trướng. Cho nên ngươi mở ra hộ thuẫn, kháng ở phía trước thời điểm, tận lực tránh cho cùng Hoa Nhân hai mắt đối mặt, dù sao ngươi không có bất kỳ cái gì tinh thần loại phòng ngự hồn kỹ. Rất dễ dàng bị hắn làm bị thương. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là tại ghét bỏ sao? Ngươi có phải hay không đang nói ta đồ ăn? Lão nương nhất liên hoa. Tư Hoa Niên ngay tại trong lòng chửi rủa lấy. Vinh Đào Đào lại là đột nhiên mở miệng nói. Hồng, ngươi cũng thế. Tận lực đừng nhìn Hoa Nhân con mắt. Trần Hồng thường, chẳng biết tại sao. Tư Hoa Niên tâm tình đột nhiên liền tốt một chút. Một hồi Tiết Hoa Lang nên tỉnh. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi. Vinh Đào Đào triệu hoán ra Vinh Lang. Cấp tốc mang theo đám người đi ra cũ nát kiến trúc. Lần này lại ra ngoài. Đám người thậm chí ngay cả đi đều không đi. Nhao nhao lơ lửng cách mặt đất 5-6 cm. Giống như u hồn đồng dạng. Tại trong gió tuyết tung bay tiến lên. Theo cánh sen khí tức càng nồng đậm. Vinh Đào Đào trong ngực ôm Tiết Nhung Miêu, cũng đưa nó cái đầu nhỏ nhắm ngay một chỗ phòng ốc. Vinh Đào Đào mím môi, ra hiệu Trịnh Khiêm Thu cùng Tiêu Tự Như đứng tại chỗ. Liền dẫn mặt khác hai tổ cấp tốc tiến lên. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, Vinh Đào Đào liền đã sắp xếp xong xuôi hình tam giác chỗ đứng. Tổ ba cũng đem tòa này phòng ốc triệt để vây quanh. Theo Vinh Đào Đào trở về, đối với Tiêu Tự Như gật đầu ra hiệu, Tiêu Tự Như lúc này đằng không mà lên, bay lên bầu trời đêm, nhìn ra được, hắn là chuẩn bị từ trên trời giáng xuống. Ngắn ngủi mười mấy giây đằng sau, tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt, Tiêu Tự Như giống như một thanh lưỡi dao, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đâm xuống tới. Bình, nóc nhà lập tức vỡ vụn ra, nhưng là thanh âm này vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị thôi. Tất cả mọi người biết, tiếp đó, chính là kinh thiên động địa nổ lớn. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người mộng, Tiêu Tự Như hạ thứ tốc độ có bao nhanh. Nóc phòng sau khi vỡ vụn, vậy đến từ tuyết đãng tứ phương bạo tạc, hẳn là theo nhau mà tới. Nhưng là, tại sao không có bất luận cái gì tiếng nổ mạnh, chỉ có thân thể lần nữa nện ở trên mặt đất, cái kia sàn nhà phá toái thanh âm. Vinh Đào Đào đột nhiên xuất hiện tình huống dị thường để hắn có chút phản ứng không kịp. Đây là có chuyện gì? Mà từ trên trời giáng xuống Tiêu Tự Như, bả vai hắn đụng nát nóc nhà, thân ảnh trực tiếp đâm về mặt đất. Nhưng mà, ngay tại hắn cấp tốc hạ xuống, hai tay đánh tới hướng mặt đất thời điểm, hắn lại thấy được hai cái quần áo không chỉnh tề nữ nhân. Các nàng trên cổ còn phủ lấy vòng cổ. Bị hai tên đại hán dùng xích sắt nắm, cái kia bị tra tấn vết thương chồng chất thân thể, chính co quắp tại bên lò sưởi trong tường sưởi ấm. Các nàng là bình dân, bị tội phạm tù binh nô lệ. Cấp tốc hạ xuống Tiêu Tự Như làm sao có thời giờ tinh tế suy nghĩ, sau đó lại làm ra phản ứng. Loại thời điểm này, nhân loại cũng chỉ còn lại có bản năng, mà Tiêu Tự Như bản năng động tác là thu tay lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.